Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Liệt Trùng Quân Quân Sư, Tiểu Nhã, người vị bằng hữu này, đến cùng là lai lịch gì a? Gặp Diệp Băng chỉ là khẽ gật đầu một cái, vậy mà thật đối cái kia Liệt Trùng Quân Quân Sư không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tần Đông Nghiệp thật sự là đối với hắn lai lịch cảm thấy cực độ tò mò. Huống chi vô luận là Tần Nhược, hay là bên kia vợ chồng hai người, tựa hồ cũng không có lo lắng quá mức, nếu như chỉ bằng vào cái này thất đoạn bạo băng lực tu vi. Coi như có thể vượt cấp đánh bại nhất đoạn bản mệnh băng lực hầu thị. Cũng không thể như vậy không có sợ hãi a. Nhị thúc, ta cái này Diệp Băng đại ca lai lịch cũng không nhỏ. Hắn là Hàn Thiết Quân băng hoàng trung đội đô thống. Tần Nhược liếc qua Diệp Băng. Thấy người sau không có ngăn cản ý tứ, lập tức không còn giấu giếm, tiếng nói sau khi ra, nàng không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình vị này nhị thúc khuôn mặt. Tựa hồ là đang mong đợi cái gì? Hàn Thiết Quân đều, đô thống đại nhân, Tần Đông Nghiệp biểu lộ, cuối cùng vẫn là không để cho Tần Nhược thất vọng. Hắn một bộ gặp quỷ bộ dáng, chỉ vào Diệp Băng ngón tay đều có chút run rẩy. Thanh âm càng là uẩn thoáng ánh lên không thể tin. Đến một lần Diệp Băng niên kỳ thật sự là quá nhẹ. Toàn bộ Hàn Thiết Quân bên trong, có trẻ tuổi như vậy đô thống đại nhân sao? Lại nói Diệp Băng bất quá thất đoạn bạo băng lực, mà Hàn Thiết Quân đô thống, không phải nói ít nhất cũng phải đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ sao? Mà lại theo Tần Đông Nghiệp biết, liền xem như một chút nhất đoạn nhị đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện. Cũng không nhất định có thể trở thành Hàn Thiết Quân đô thống. Còn cần có nhất định lãnh đạo năng lực chỉ huy, nếu như nói trước đó Diệp Băng sức chiến đấu chỉ là cho Tần Đông Nghiệp khiếp sợ lời nói. Cái kia hắn hiện tại, cũng chỉ còn lại có kinh hãi. Trước mắt tiểu tử này, không phải là Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ cái nào đó con riêng đi. Bằng không làm sao bằng chừng ấy tuổi, liền có thể ngồi lên Hàn Thiết Quân đô thống vị trí. Nhị thúc, người biết Tây Thành dịch ra sao? Tần Nhược nhãn châu xoay động, đột nhiên hỏi một đạo theo cái nhìn của Tần Đông Nghiệp là có chút không hiểu lời nói. Làm cho hắn rốt cục lấy lại tinh thần, mờ mịt xoay đầu lại. Đối với Tây Thành dịch ra, lâu tại đế đô Tần Đông Nghiệp lại làm sao có thể không biết? Chỉ bất quá một cái tại Tây Thành, một cái tại Nam Thành, hai cái gia tộc cũng không có đánh qua bao nhiêu quan hệ thôi. Mà lại Tần Đông Nghiệp huynh đệ hai người làm người chính phái. Nghe nói cái kia dịch ra gia chủ một chút nghe đồn sau đó. Đối với hắn liền càng thêm khinh thường. Như loại này người, bọn hắn căn bản sẽ không đi kết giao. Bất quá mặc dù hai cái gia tộc không có giao tình gì. Tần Đông Nghiệp cũng biết cái kia dịch ra gia chủ chính là một tên tam đoạn bản mệnh băng lực. Cường giả, thực lực cũng liền so với chính mình hơi yếu. Càng truyền thuyết hắn có Hàn Thiết Quân bối cảnh, diễu võ dương ngoài nhiều năm ni, bắt đầu từ hôm nay. Hàn Nguyệt Đế Đô, liền không còn có dịch ra. Tần Nhược nhìn bên kia Diệp Băng một chút, thấy người sau đồng thời không có cái gì không ngờ chi sắc thời điểm. Liền đem trước đó tại dịch ra trước cửa chuyện phát sinh. Chọn trọng yếu nói cho chính mình vị này nhị thúc, dịch ra, bị diệt. Phảng phất nghe thiên thư đồng dạng nghe xong Tần Nhược kể rõ. Tần Đông Nghiệp lại một lần lâm vào kinh hãi. Tuy nói cái kia dịch ra thực lực tổng hợp so Tần gia hơi yếu. Nhưng cũng là đế đô một cái nổi danh gia tộc. Nhưng chưa từng nghĩ chỉ là chọc phải một vị thiếu niên. Liền như vậy hôi phi yên diệt. Tần Đông Nghiệp có thể không có nghĩ qua Tần Nhược là tại tin nói bừa nói. Không thấy bên kia thiếu niên áo trắng. Vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng không có chút nào không được tự nhiên biểu hiện sao. Nếu như việc này là thật, cái kia Hầu Thiên Hào chỉ sợ chưa hẳn có gan tới ta Tần gia. Nghĩ đến một cái khả năng, Tần Đông Nghiệp rốt cục yên lòng, mà trong miệng Hầu Thiên Hào, chính là Hầu Thị vị kia thân là Liệt Trùng Quân Quân Sư Đại Ca. Là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, chính là bởi vì Hầu Thiên Hào tâm trí không tầm thường. Chỉ sợ đang nghe Diệp Băng danh tự thời điểm, liền không thể không hảo hảo cân nhắc một chút, đến mức vì chuyện này đi tìm Liệt Trùng Quân tướng quân đại nhân. Vậy lại càng không có loại khả năng này. Mấy vị, sắc trời đã tối, tối nay không bằng ngay tại Tần phủ ở lại như thế nào? Yên lòng Tần Đông Nghiệp, không còn có nâng trục khách nói như vậy, mà là an bài lên Diệp Băng đám người chỗ ở, mà đã sớm dự định ở chỗ này chờ hầu thị Diệp Băng. Cũng không có cự tuyệt, chuyện hôm nay mặc dù là hầu lương cùng hầu thị bốc lên tới. Nhưng Diệp Băng biết nếu như không phải mình, chỉ sợ sự tình cũng sẽ không nháo đến lớn như vậy. Nếu là chính mình trêu ra phiền phức, vậy dĩ nhiên muốn từ chính mình đến kết thúc công việc. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thật sự là nhiều lắm, cho tới bây giờ mới hơi chút bình tĩnh một điểm, bất quá tại Diệp Băng phụ tử ba người ngủ yên thời điểm. Thành Bắc Hàn Thiết Quân nơi nào đó quân doanh, nhưng có ít người muốn không ngủ yên giấc. Liệt Trùng Quân doanh, Hàn Thiết Quân mặc dù đều là trú đóng ở Hàn Nguyệt Đế Đô Thành Bắc. Thế nhưng là Hàn Thiết 10 quân tự nhiên là đều có các chủ doanh. Tỷ như nói Liệt Trùng Quân này, ngay tại toàn bộ quân doanh Tây Nam địa giới, giới Diệp Băng bọn hắn chỗ tồn tại Lăng Vân Quân, cũng không phải là quá xa. Trong đó một đạo chủ doanh màn cửa lật một cái, đi ra một cái cao gầy trung niên nhân, ánh mắt có chút lấp lóe ở giữa, nhìn cực kỳ khôn khéo, mà người này chính là Liệt Trùng Quân tướng quân đại nhân trong đó một vị quân sư. Tên là Hầu Thiên Hào, tướng quân đại nhân chú ý sự tình thật đúng là nhiều. Chỉ là Lăng Vân Quân đổi một cái đô thống, vậy mà đem chúng ta đều gọi đến thương nghị. Còn nói không nên tùy tiện đi trêu chọc vị kia tân nhiệm đô thống. Có phải hay không có chút quá nhỏ nói thành to? Hầu Thiên Hào trong mắt tinh quang lấp lóe, trong miệng phàn nàn âm thanh lại là cực thấp cực thấp. Nghĩ đến là sợ bị người nghe được, đối với tướng quân đại nhân mệnh lệnh, coi như có chút bất mãn. Bọn hắn những thuộc hạ này, cũng là tuyệt đối không dám không tuân theo. Đại nhân, ngài trở về. Đi trở về chính mình doanh trướng Hầu Thiên Hào, đối diện liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc cung kính lên tiếng. Chính là canh giữ ở chính mình doanh trướng hộ vệ, lập tức để trong lòng hắn khẽ động, có người tìm ta, mượn trong trường ánh nến. Hầu Thiên Hào tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong có hai cái thân ảnh mơ hồ. Đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, nhưng vẫn là hỏi ra âm thanh tới, là Tần phu nhân cùng Lệnh Hiền Chất. Hộ vệ này nghĩ đến cũng là nhận biết khách đến thăm. Chỉ bất quá khẩu khí bên trong có một chút dị dạng. Cuối cùng do dự một chút, vẫn là nói, bọn hắn hai vị, tựa hồ cũng thụ thương. Cái gì, nguyên bản không lắm để ý Hầu Thiên Hào, nghe phía sau một câu về sau. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng lệ khí. Tục ngữ nói có kỳ muội tất có huynh hắn. Cái này muội muội là cái điêu ngoa hạng người. Ca ca tự nhiên cũng sẽ không là cái gì tốt nhân vật. Ta ngược lại muốn xem, tại cái này trong đế đô, ai còn dám khi dễ ta Hầu Thiên Hào muội muội, thật sự là ăn rồng tâm gan phượng, chán sống. Hầu Thiên Hào một bên vén rèm mà tiến, một bên tức giận lối ra, chỉ bất quá lời này nghe vào hộ vệ kia trong tai. Không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ người bất quá một cái nho nhỏ quân sư. Tại cái này trong đế đô, đừng nói khi dễ muội muội của ngươi, liền xem như có thể khi dễ bản thân ngươi, cũng là có khối người a. Không có đi quản bên ngoài hộ vệ sắc mặt, đi vào trong trướng Hầu Thiên Hào, lần đầu tiên đã là nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Bất quá hắn trên người nộ khí, lại là càng thêm ức chế không nổi. Hết chương.